Đỉnh cấp tông sư, chương 958, 958, tuyệt vọng thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như vầng thái dương. Cho dù khí tức đã kiềm hãm lại, nhưng vầng hào quang vẫn chiếu rọi bõn phương. Áp chế, những người đang có mặt tới thở không nổi. Tư Nam Quân không nhịn được mà xích lại gần Lâu Sở Hơn. Hận không thể khảm cả cơ thể lên người ông ta. Như vậy mới có cảm giác an toàn. Trong tiềm thức bà ta lúc này khát vọng Lâu Sở có thể vì mình mà làm chủ. Đáng tiếc, Lâu Sở căn bản không có can đảm đó. Sỉ nhục người phụ nữ của mình như vậy. Tư Sùng Tuấn, không cho ông ta lấy một chút mặt mũi. Thậm chí còn trực tiếp làm ông ta bẽ mặt. Lâu Sở có thể không phẫn nộ sao? Đương nhiên, vẫn là không dám biếu đặt bất kỳ thái độ gì. Chỉ có thể âm thầm đè nén nơi đáy lòng. Giờ phút này, ông ta đã quên trước khi Tư Sùng Tuấn xuất hiện. Những lời lẽ điên cuồng đầy ngạo mạn, đắc ý cùng tự tin tràn đầy của mình trước mặt Tư Nam Quân. Muốn tìm lại công lý cùng báo thù rửa hận cho bà ta, sắc mặt của Tư Nam Quân càng tái nhợt, cắn chặt môi, nước mắt trực trào, tuyệt vọng, thất vọng, bà ta đã nhìn ra thái độ của Lâu Sở. Có thể tưởng tượng được, mọi thứ thật nực cười. Trước khi Tư Sùng Tuấn đến, bà ta thực sự rất hào hứng. Như, sắp bay lên thiên đường vậy. Ảo tưởng, dường như dưới sự dẫn dắt của người đàn ông của mình. Hành hạ xé xác Tư Sùng Tuấn đến chết, rồi chém giết ngược trở lại Bình La Thiên nhà họ Tư. Tìm lại công bằng cho mẹ mình. Ai ngờ được rằng tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cậu hai nhà họ Lâu, cậu là em rể của tôi. Tư Sùng Tuấn nhìn Lâu Sở cười hỏi. Lâu Sở dùng mình, vội vã, khom lưng cúi đầu. Chào anh Sùng Tuấn, tòi, quả thực quan hệ giữa tòi và Tư Nam Quân khá tốt. Không trả lời trực diện, tôi đang hỏi, cậu là em rể của Tư Sùng Tuấn tôi sao? Tư Sùng Tuấn lại vô cùng mạnh mẽ, căn bản không cho Lâu Sở cơ hội đánh lạc hướng. Ánh mắt ông ta hơi lạnh đi, như có hai tia băng giá đâm xuyên qua người Lâu Sở. Lâu Sở chỉ cảm thấy toàn thân rét run, cả người như rơi vào hô tử thần, không thể kiểm soát được mà lùi lại một bước. Da đầu ông ta tê dại, vội vàng đáp, anh Sùng Tuấn Hiếu, y ngắn, ZZZ4X, Hiếu Lâm Roi. Tôi đã có vợ và con tại Đại Thịnh Thiên. Tư Nam Quân chỉ là hồng nhan trong quá khứ mà thôi. Hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa. Lâu Sử tất nhiên không có phúc phận được làm em rể của anh Sùng Tuấn rồi. Cách chương.